không phải dùng để đánh người. Nếu như bị thương phải làm sao bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net